Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, trường học tế hội giao lưu khai mạc. Bởi vì giáo sư Ốc Sở nghiên cứu, cùng ma đại chăn nuôi phòng ở giữa tồn tại hợp tác. Bởi vậy gặp được học thuật trên nan đề lúc, ma đại chăn nuôi phòng cũng sẽ hướng nghiệp giới lãnh tụ giáo sư Ốc tìm kiếm giải đáp. Mà lần này, nan đề nằm ở chỗ ma đại chăn nuôi phòng gửi nuôi tại giáo sư Ốc trong hậu viện cái này tinh linh. Giáo sư Ốc cùng ma đại Đỗ hiệu trưởng từng có câu thông. Cùng nó nói là thực lực quá mạnh, chẳng bằng nói là bởi vì khí thế kinh người. Đến mức cái khác tinh linh đều sẽ đối hắn sinh ra e ngại tâm lý. Mà nếm thử thu phục nó nhà huấn luyện, đều không ngoại lệ, đều bởi vì cá nhân thực lực không đủ. Mà cuối cùng đều là thất bại. Giáo sư Ốc sờ lên cằm. Lục Dã vốn là ma đại học sinh. Lấy thực lực của hắn cùng thân phận, thu phục cái này tinh linh, cũng là nước chảy thành sông. Đang muốn gọi điện thoại cho Lục Dã, giáo sư Ốc giật mình nói. Đứa nhỏ này, có phải hay không gần đây muốn chuẩn bị tranh tài? Tamamushi đại học xuất thân giáo sư Ốc, đối với nhà huấn luyện học viện ở giữa hội giao lưu, cũng có chỗ nghe thấy. Lục Dã làm nhà huấn luyện học viện lão sư, dưới mắt hàng đầu mục đích, khẳng định là chuẩn bị chiến làm chủ. Chờ đến hắn kết thúc tranh tài, lại để cho hắn đến hậu viện một chuyến đi. Giáo sư Ốc mỉm cười. Rốt cuộc đến cho đứa nhỏ này đáp tạ, ta cũng phải chuẩn bị cho hắn kinh hỉ mới được. Ngoặc kép, ngày mùng 5 tháng 12, thứ bảy, Wally thực lực, xem như dự thi ba vị tuyển thủ bên trong mạnh nhất một vị. Ngoại trừ Galet bên ngoài, hắn còn có một con thép, điện hợp lại thuộc tính Magnezone. Vô luận là tại phối hợp phòng ngự vẫn thua ra bên trên, đều có thể có không tệ phát huy. Mặc dù ốm yếu, nhưng Wally vẫn như cũ kiên trì hoàn thành lấy mỗi ngày kế hoạch huấn luyện. Ngay cả luôn luôn cao ngạo Gladian cũng không khỏi thừa nhận Wally cố gắng cùng khắc khổ. Từ ý nào đó mà nói, Lục lão sư lớp học mỗi vị học sinh đều có thuộc về tín niệm của mình. Gladian là vì mạnh lên, tìm đến phụ thân hành tung. Wally là muốn chứng minh cho những người khác nhìn. Cho dù là hắn cũng có thể trở thành ưu tú Pokemon nhà huấn luyện. Yuto Seiyo, Gisen, đầu tiên là cảm thấy Lục lão sư xuất khí. Sau đó mới vì hắn tinh xảo kỹ nghệ chiết phục. Mà kiểu tóc rất biết đánh bài học sinh. Có thể là vì nhiều muốn mấy chương yêu a. Học viện hội giao lưu sắp đến. Jenga cũng tại tích cực huấn luyện lũ tiểu gia hòa. Lục Dã trong lòng tự nhủ. Lúc đầu dạy công nhân viên trước thi đấu, để Rika đi lên đánh xuyên qua là được. Nhưng bản không trùng hợp chính là, mấy ngày nay đúng lúc gặp Rika muốn nghênh đón liên minh đạo quán kiểm tra. Cuối cùng, nhân viên nhà trường quyết định, từ Rika đề cử Lục Dã dẫn đội, tham gia trường học tế hội giao lưu. Mò cá không thành, bị ủy thác trách nhiệm Lục lão sư, ngực một buồn bực. Cái này chẳng lẽ liền là ngươi trốn việc lý do? Ba ngày sau, liền là hội giao lưu. Rika gọi điện thoại tới. Muốn nói lại thôi. Ngài đến lúc đó, làm ơn tất lưu một ít mặt mũi. Chấm ngoặc kép, vạn nhất Lục lão sư thật toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người ở đây đều ngăn không được hắn a. Lục Dã, yên tâm. Các học sinh phụ trách đạt được. Ta phụ trách mò cá. Rika ánh mắt phức tạp, người mỗi lần nói muốn sờ cá, kết quả đều tương đương huyết tinh đi. Lần này ngươi sợ không phải lại muốn đi nổ hồ cá. Rika yếu ớt thở dài, tóm lại, xin ngài tự hành châm trước. Theo lý mà nói, thi đấu hữu nghị đem đối diện số không phong, xác thực cũng không lớn đúng. Cúp điện thoại, Lục Dã liếc mắt bên cạnh Jenga, chúng ta là đi giao lưu hữu nghị. Ngươi hiểu chưa? Miệng kiệt, Jenga đương nhiên nhẹ gật đầu. Không phải liền là giao lưu hữu nghị nha. Cái này ta am hiểu. Ta thường xuyên cùng đường quán chủ giao lưu hữu nghị. Thời tiết chuyển lạnh, hôm nay xem như tranh tài trước khó được ngày nghỉ. Lục Dã ngồi ở trong phòng lò sưởi trong tường bên cạnh. Ngồi ghế mây, đầu gối còn nằm lấy một con Sylveon, cỡ lớn loài chó, tựa như sư tử Acanai, rúc vào lục dã chân bờ, lười biếng đánh cái yon, ngáp, vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi nắm lấy điện thoại. Từ Acanai trên lưng, lăn lộc cộc địa lăn đến thảm. Lại bị Acanai điêu lên, thả lại trên lưng, lục dã khép sách lại, tâm tình vi diệu, mỗi lần thấy cảnh này, đều lo lắng Tozerpi bị cắn nát. Bất quá lấy Tozerpi vận khí, biến nguy thành an kỹ năng vẫn là mắc. Cúi người trà sát Acanai lông bờm, lục dã mở ra Oleana gửi tới công ty báo cáo. Pokemon công ty bên này, PTCG tiến trên phiên bản còn tại nghiên cứu phát minh bên trong. Đợi đến tuyến đầu trên thượng tuyến vào cái ngày đó, lục dã liền có thể để Tozerpi thay bản thân mở tạp bao. Ngoài ra, vì tuyến đầu trên tạo thế, Sinnoh phiên bản mở rộng bao cũng sẽ tại trước cuối năm đem bán. Cứ việc thời tiết càng thêm rét lạnh, nhưng Pokemon thẻ bài Sinnoh mở rộng bao sắp đem bán tin tức cũng không nghi ngờ để các người chơi nhiệt huyết sôi trào. Tuy nói đã nhảy phiếu nhiều lần, nhưng không ai sẽ nhớ kỹ những cái kia đúng hạn ban bố rác rưởi trò chơi. Huống chi, mỹ thuật phong cách là từ Mina nghiêm ngặt giữ cửa ải. Tại chất lượng trên đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi tấm mặt bài còn muốn ghi chép ăn ảnh quan tinh linh tư liệu. Thực sự là rất lớn công trình lượng. Mà tại Sinnoh mở rộng trong bọc, lục dã cũng chuẩn bị tờ thứ nhất PTCG nhà huấn luyện thẻ. Nhà huấn luyện thẻ Cynthia cùng nguyên bản nhà huấn luyện thẻ khác biệt. Dưới mắt nhà huấn luyện thẻ, càng có điển tàng giá trị. Mà lại, cái này tờ thứ nhất huấn luyện thẻ, toàn thế giới chỉ có 2 tấm. Một chương trong tay lục lão sư, một cái khác chương dự định gửi cho Cynthia, đã có thể ấn thẻ. Đương nhiên muốn trước ấn một chương lão bà lạc. Cùng Cynthia nói mới thẻ tin tức, ta ngay mặt cho ngươi đi. Lục dã nói, vừa vặn mấy ngày nay muốn tới Jubilee City, học viện hội giao lưu. Tại Sinnoh Jubilee City cử hành, cách Cynthia địa chỉ cũng không xa. Cynthia ân một tiếng, hỏi, ngươi ở chỗ nào? Cùng các học sinh cùng một chỗ ở khách sạn, có thể mời các học sinh tới nhà làm khách. Lục dã yếu tố phát giác. Jubilee City ngươi cũng có biệt thự. Cynthia trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. Đương nhiên, như vậy, cho phép ta dùng tài liệu lý làm đáp tạ đi. Lục dã hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đầu bên kia điện thoại, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cynthia tinh xảo trên mặt lộ ra một tia bối rối. Nhỏ giọng nói, đều được. Khó được gặp Cynthia như thế nhu hòa ngữ khí. Lục dã vừa cười nói, ta chỗ này có 2 tấm thẻ, người muốn cái nào một chương? Cynthia, không nói giỡn, lục dã ho nhẹ một tiếng, 2 tấm đều cho ngươi, dạng này còn tạm được. Cynthia nghĩ thầm, nhẹ giọng hỏi, có nữ học sinh, có một vị, vậy chờ ta tới, lại tiếp đãi bọn hắn làm khách. Cynthia ngữ khí kiên định, lục dã sửng sốt một chút. Nhịn không được cười lên. Không có vấn đề. Ngoặc kép, sau 3 ngày, kết thúc huấn luyện thường ngày, lục lão sư mang theo một băng các học sinh đi đến Sinnoh Jubilee City. Làm bao năm qua truyền thống, mỗi khóa học viện giao lưu hội cũng sẽ ở nơi đó gây nên không nhỏ chú ý. Trong vòng 3 ngày lịch đấu, Jubilee City điện đài sẽ thời gian thực tiếp sóng các trận đấu. Ngồi ở trên tàu, yếu đuối tóc lục thiếu niên rõ ràng có chút khẩn trương. Không có chuyện gì, xuất ra ngươi bình thường thực lực liền tốt. Lục dã cổ vũ cười cười, ba mẹ của ngươi cũng sẽ xem cái này mấy trận tranh tài nha. Wally nhẹ gật đầu, nhiều khi hắn cũng sẽ hối hận oán trách vì cái gì không phải mình lấy được đặc biệt đồ giám. Nhưng vô luận là giáo sư ốc vẫn là lục lão sư, chính là đến Ruby, bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ đối kỳ vọng của ta. Nhu nhược tóc lục thiếu niên, ánh mắt kiên định, ta cũng không thể cô phụ bọn hắn mới được. Lân cận tòa, Gladian ngắm nhìn nhanh chóng lui lại phong cảnh. Ánh mắt chớp lên, người nhà, cũng sẽ nhìn thấy trận đấu này à? nghĩ đến ở xa Alola mẫu thân cùng muội muội. Gladian nắm chặt hai tay. Ta không thể bỏ qua bất luận cái gì một trận thắng lợi. Ngồi tại giữa hai người, Yuto Seiyo, Gisen, tựa hồ cảm nhận được cực mạnh áp lực. Nàng yếu ớt nói, Lục lão sư, ta thua, ngươi sẽ không phạt ta đi. Phạt ngươi chép 100 lượt thuộc tính khắc chế biểu. Lục Dã cũng không quay đầu lại nói. Thuốc cũng khác, chỉ năng lượng khối lập phương. Chiến thuật cũng truyền thụ. Nếu là lại thua, chẳng phải là hổ thẹn tại ta Lục lão sư thanh danh. Yuto Seiyo, Gisen, có chút tiếc nuối thở dài. Lại hỏi, vậy thắng đâu? Người muốn cái gì? 100 tấm, ký tên, Yuto Seiyo, Gisen, giọng mang thăm dò, lại sửa lời nói, 10 tấm còn tạm được. Lục Dã thầm nói, lại bổ sung một câu, không thể xuất ra đi bán lấy tiền a, chính ta còn chưa có thử qua đây. Yên tâm, Yuto Seiyo, Gisen, ngọt ngọt cười, trước cất giữ, chắc chắn sẽ có tăng giá trị vào cái ngày đó. Tại tổ ủy hội dẫn đầu dưới, một đoàn người tại chỗ tiến về khách sạn vào ở. Lục lão sư giảng giải, hết thầy có 4 sở học viện, phân 2 ngày tiến hành tranh tài. Một trận trong trận đấu, chia làm học sinh thi đấu cùng giáo sư thi đấu. Mỗi trận sẽ có 3 tên sư phụ mang đội cùng riêng phần mình 3 tên học sinh. Yêu cầu của ta cũng không cao, Lục Dã vây quanh hai tay, cười nói. Một người thắng liên tiếp 3 trận, độ khó cũng không lớn a. 3 vị học sinh lấy khí thế kinh người, cùng nhau gật đầu, đứng ở một bên Asuko lão sư, không khỏi sửng sốt một chút. Người cũng thắng xong, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Bất quá, cái này chẳng lẽ liền là Lục lão sư dẫn đội phong cách? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.